Cô ngẩng đầu lên nhìn, một người đàn ông thanh thản tựa vào phòng thay đồ cách đó không xa cười với cô. Hắn vẫn như thường ngày, tỏa ra cái loại khí chất phong tình đó. Sao cậu lại ở đây? Nghiêm Thẩm Huyên có chút vui mừng, đi lại gần Vi Diệp. Đưa Thần Thần đến xem áo cưới. Vi Diệp chỉ vào phòng thay đồ. Lần trước nghi thức kết hôn bị tôi phá hỏng rồi. Lần này là bổ sung, nên muốn mua một bộ váy cưới bồi thường cho cô ấy. Cô nhìn phòng thay đồ, ngẩng đầu tặc lưỡi đầy đầy hắn. Ơ, thần, đã gọi thân mật thế kia rồi á? Vi Diệp cười cười, không trả lời cô, chuyển đề tài. Không trách được, hôm nay trong tiệm cưới không có người. Thì ra là Trần Nguyên Sam đưa cậu tới đây chọn váy cưới. Dừng một chút, hắn lơ đãng hỏi. Anh ta không tới cùng cậu? Anh ấy nhiều việc quá, chắc tan làm xong anh ấy sẽ tới đây. Nghiêm Thẩm Huyên trong lúc nói chuyện liếc qua giữa trưng bày váy cưới một chút, đột nhiên tiến lên vài bước, lấy ra một bộ ướm thử lên người, nói với nữ nhân viên bên cạnh. Tôi thử một chút. Nữ nhân viên đang còn bị Vi Diệp hớp hồn, qua một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, vội vàng vén rèm một gian phòng thay đồ khác cùng cô tiến vào. Lúc Lương Thần từ trong phòng thay đồ đi ra, mấy nữ nhân viên bên cạnh khen không dứt lời. Trưởng nữ của gia tộc số 1 thành phố S, khí chất tài hoa, vóc người cao gầy, bộ váy cưới màu đỏ càng làm nổi bật cô, khiến cho người ta không thể rời mắt được. Cô xoay người ở trước mặt Vi Diệp, cười hỏi hắn, như thế nào? Vi Diệp vuốt cằm, tiền nữ dáng trần. Lương Thần biết anh miệng lưỡi chân chu từ lâu, cười liếc hắn một cái, mới vừa quay đầu lại đã nhìn thấy rèm ở phòng thay đồ bên cạnh bị kéo ra. Trần phu nhân, bộ váy cưới này thực sự rất hợp với cô. Nữ nhân viên đi theo vào giúp cô kéo vạt áo, vén vén tóc của cô. Thời điểm làm nghi thức, nếu vén tóc lên, khẳng định sẽ càng đẹp hơn. Nghiêm Thẩm Huyên mặc trên người một bộ váy cưới màu tím nhạt, lộ nửa vai, bộ ngực cũng nổi bật lên hết sức hoàn mỹ. Từng cái hoa văn ở vùng thắt lưng cũng được thiết kế rất đẹp. Cô và Lương Thần trước kia chưa từng gặp mặt, nhưng hiển nhiên đối phương biết cô, lịch sự gật đầu với cô. Nghiêm Thẩm Huyên cũng lịch sự cười, bước mấy bước đứng trước gương chỉnh lại bộ váy. Lương Thần đứng ở một bên nhìn cô, thân là phụ nữ nhưng trong lòng cũng âm thầm sợ hãi. Trở lại quay đầu nhìn Vi Diệp, ánh mắt của cô lập tức tối sầm lại. Mới vừa rồi còn là bộ dạng cả lớp phất phơ cười như không cười, thế nhưng bây giờ trên mặt là vẻ chăm chú cô chưa từng bắt gặp. Gần như không chớp mắt nhìn chằm chằm bóng hình đang đứng trong gương kia, trên mặt toát ra vẻ dịu dàng tận xương tủy, giống như muốn khắc thật sâu bóng hình đó ở trong đầu. Lúc này nữ nhân viên đứng một bên đi tới, che miệng cười đưa điện thoại di động cho Nghiêm Thẩm Huyên, cung kính nói, Trần phu nhân, điện thoại của cô. Nghiêm Thẩm Huyên nhận điện thoại khẽ hỏi, tan việc rồi? Em quay đầu lại đi. Cô nghi ngờ quay đầu lại, chỉ thấy Trần Uyên Sam đang cầm điện thoại di động dọc theo cầu thang từ từ đi tới. Một thân mặc tây trang màu xám bạc, ánh mắt của anh dừng lại trên người cô, hồi lâu dịu dàng khẽ nói với cô hai chữ, tới đây. Cô cười híp mắt cúp điện thoại, nâng làn váy tiến lại gần anh. Vi Diệp nhìn một hồi, khẽ nghiêng đầu điều chỉnh lại thái độ, chợt nghe được một tiếng thét kinh hãi. Cẩn thận! Chuyện gì đã xảy ra? Trần Uyên Sam đóng cửa phòng ngủ lại, trầm mặc hỏi bác sĩ đang ở trong phòng khách. Bác sĩ Phan là người luôn chăm sóc cho Nghiêm Thẩm Huyên. Cô lau mồ hôi, hỏa nhã nói. Trần tiên sinh, anh không phải lo lắng. Phu nhân là vì bộ váy cưới siết quá chặt, có chút thở không nổi, não bộ lập tức không cung cấp đủ máu, cộng thêm thời điểm mang thai thân thể yếu ớt, cho nên mới đột nhiên ngất đi, không có vấn đề gì lớn. Không phải là vấn đề gì lớn. Anh nhíu nhíu mày, gõ bàn một cái nói, không phải là vấn đề gì lớn, một người thế nhưng lại ngất đi, ngộ nhỡ tôi không kịp đỡ cô ấy ngã ra đất thì người nào chịu trách nhiệm, cô nói xem. Trần Uyên Sam bình thường vẫn rất khách khí với mấy vị bác sĩ, tiền lương cho cũng cao. Mấy tháng này Nghiêm Thẩm Huyên mang thai, cho dù lúc đụng phải Tiếu Phan cũng đã chuyển nguy thành an rồi. Nhưng đã quá thời kỳ nguy hiểm rồi, lại còn xuất hiện tình huống như thế này, làm cho anh không thể không lo lắng đề phòng. Trong phòng khách mấy vị bác sĩ kìm nén không dám thở mạnh. Bác sĩ Phan suy nghĩ một chút nói, Trần tiên sinh, vì trong giai đoạn nguy hiểm, phu nhân đã gặp rất nhiều nguy hiểm, mặc dù vô cùng may mắn chưa từng xuất hiện tình huống sinh non, nhưng kỳ thật thân thể lại vô cùng mệt mỏi, rất có khả năng sẽ lặp lại ở mấy tháng này. Thời điểm sinh nở này nhất định phải chăm sóc người mẹ cẩn thận, không được để xảy ra sơ suất. Anh tựa vào bên lưng ghế dựa, nghe xong lời của bác sĩ Phan nói, mặt vẫn không có biểu cảm gì, hồi lâu mới lạnh nhạt nói: "Mọi người xuống lầu trước đi, một lát nữa đợi cô ấy tỉnh lại thì hãy đi lên giúp cô ấy kiểm tra lại lần nữa." Mấy vị bác sĩ đóng cửa lại, Trần Uyên Sam thở dài, vuốt vuốt mi tâm gọi một cú điện thoại. Nghiêm Thấm Huyên nhìn vẻ mặt của Trần Uyên Sam, trong lòng cũng có chút chột dạ và uất ức. Cũng không phải là cô muốn ngất đi, cô đang đi tới gần anh, bỗng nhiên cảm thấy trong người khó chịu, ngực như bị cái gì đó đè lên không thở nổi. Trong nháy mắt, cảnh vật trước mắt liền tối sầm đi. Cô mím môi vươn tay nhẹ nhàng lôi kéo người đang trầm mặc ngồi, dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn anh. Trần Uyên Sam đang xem mấy tư liệu mà bác sĩ kia đưa cho, quay đầu lại nhìn cô một cái, tiếp tục không nói lời nào. "Anh giận em?" Mắt Nghiêm Thấm Huyên tròn vo, long lanh ngập nước, nhìn anh nói. "Anh giận em?" Tâm trạng anh không tốt, hồi lâu thở dài, thả tư liệu trong tay ra, ôm chầm bả vai của cô. "Anh không giận em." "Anh còn nói không giận em? Ánh mắt của anh giống như muốn giết em ấy." Cô ôm lấy hông của anh. "Bộ dáng nghiêm mặt của anh thật là đáng sợ." Trần Uyên Sam cho cô dựa vào người mình, cầm chạm vào trán của cô, trầm mặc một hồi đột nhiên nói: "Chúng ta dời thời gian tổ chức hôn lễ đi, có được không?" Nghiêm Thấm Huyên sau khi nghe xong sững sờ, kinh ngạc nhìn anh, từ trong khỉu tay của anh lui ra ngoài. Vẻ mặt cô trở nên ảm đạm, trong lòng Trần Uyên Sam căng thẳng, mới vừa muốn nói chuyện, chỉ nghe cô khẽ nói: "Được." Anh dịch người về phía cô, đưa tay kéo tay của cô lại. "Hôn lễ nhất định sẽ rất mệt, nhưng lúc này sức khỏe của em lại không tốt. Hôn lễ lúc nào tổ chức cũng được, nhưng ngộ nhỡ em và con xảy ra chuyện gì, anh tuyệt đối không thể tha thứ cho mình." Anh vừa mới nghe bác sĩ nói, nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy thật sự rất lo lắng. Vốn là hôn lễ cũng đã chuẩn bị được gần phân nửa, nhưng anh không thể để cô mệt mỏi được, mới vừa gọi điện thoại để tạm ngừng quá trình chuẩn bị hôn lễ lại. "Em biết." Cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh, miễn cưỡng cười cười. "Bụng hiện tại cũng đã dần to rồi, em không hy vọng nhìn thấy bộ dạng khó coi của mình khi mặc áo cưới, lùi về sau cũng tốt." Cô nói xong vẻ mặt ôn hòa, chân mày anh càng nhíu lại. Nghiêm Thấm Huyên đi xuống, nhích lại gần nằm ngang trên giường, dịu dàng nói: "Em ngủ một hồi, anh đi ra ngoài trước đi, không sao đâu." "Ôi trời, cậu mau đến đây xem." Ân Kỳ Hồng ở trong phòng bao cười gian nhìn Trần Uyên Sam: "Chúng ta ba người đều có vợ rồi, thế nhưng lại chủ động tới quán ba, không phải tôi đang nằm mơ, mau đánh tôi mấy cái đi." Đan Cảnh Xuyên vẫn còn mặc cảnh phục, hiển nhiên là mới từ sở cảnh sát chạy tới. Hắn mặt không biến sắc, hung hăng đấm vào đầu Ân Kỳ Hồng hai đấm. "Còn muốn mấy cái nữa?" "Ai bảo cậu đánh vào đầu?" Ân Kỳ Hồng nhanh chóng sủ lông. "Cậu không biết đánh vào đầu sẽ làm cho người khác ngu hơn sao? Ẩm mỹ chết đi được, ít đồ nào đi." Trần Nguyên Sam cầm trên tay một chai rượu nhưng lại không uống, thái độ trầm trầm có chút mệt mỏi. "Xảy ra chuyện gì?" Đan Cảnh Xuyên khó hiểu, xắn ống tay áo lên. "Tôi phải về sớm một chút, nếu không Nhan Nhan lại muốn khi dễ tôi." "Chậc chậc, một người là thủ lĩnh hắc bang, một người là cục trưởng cục cảnh sát, sao lại sợ vợ như vậy, mặt mũi để đi đâu?" Ân Kỳ Hồng lắc đầu cảm thán. "Vậy cậu có nhớ ai là người lập ra quân lệnh? Có bà xã rồi, không được hút thuốc, uống rượu, nếu không nơi đó liền có vấn đề." Trần Uyên Sam đặt chai rượu trên bàn, khóe miệng cong lên. "Tấm quân lệnh đó tôi còn chụp lại đấy, cậu có muốn xem qua không?" Đan Cảnh Xuyên thuận nước để thuyền gật gật đầu, khiến cho Ân Kỳ Hồng gắng sức thu nhỏ mình lại. "Thời điểm cận mặt mang thai, có hay suy nghĩ bên man hay không?" Trầm mặc một hồi lâu, Trần Uyên Sam có chút do dự hỏi Ân Kỳ Hồng. Ân Kỳ Hồng sững sờ, ngay sau đó nụ cười trên mặt càng ngày càng đánh đòn. "Thì ra là thế, thế nào, muốn cậu chiều chuộng?" Mắt thấy tay Trần Uyên Sam đã giơ lên, hắn liền nhảy xuống thành thật nghiêm túc nói. "Cận mặt không có suy nghĩ miên man, tinh khí cũng không tốt như bình thường, cũng không quá nguyện ý để cho tôi đụng chạm, còn lại những cái khác vẫn tốt." Trần Uyên Sam nghe gật đầu một cái, khẽ thở dài. "Cô ấy gần đây cũng không muốn nói chuyện với tôi, buổi tối lúc tôi trở về cô ấy đã ngủ rồi." "Làm sao lại như vậy? Tính tình Nghiêm Thấm Huyên không phải tốt lắm sao?" Đan Cảnh Xuyên dương mắt nhìn anh. "Lần trước đi thử áo cưới, cô ấy đột nhiên bị ngất đi, dọa tôi sợ gần chết, liền muốn chờ cô ấy sinh xong rồi mới tổ chức hôn lễ. Cô ấy không phản đối, nhưng rõ ràng là có mất hứng." Ân Kỳ Hồng cùng Đan Cảnh Xuyên liếc nhau một cái, hình như cũng không biết nên nói sao cho phải.

An Chí Thượng nhìn cái bụng bự của cô mà sợ hết hồn hết vía, đưa mắt nhìn Nghiêm Tấm Huyên từ từ đi vào phòng ngủ, mới vội vàng đi vào thư phòng. Cậu làm xong chuyện đó chưa? Trần Uyên Sam nghe được tiếng mở cửa, mí mắt cũng không thèm nhấc, lạnh nhạt hỏi. Yên tâm đi, lão đại. An Chí Thượng giống như cô hồn giáp quỷ, ngồi xuống đối diện anh, từ trong lồng ngực móc ra một vật để lên bàn. Tuyệt đối đảm bảo chất lượng. Ừ. Trần Uyên Sam cầm trên tay mình nhìn một chút, nhìn lướt qua trợ lý. Chờ lúc tôi nghỉ kết hôn, cũng sẽ cho cậu nghỉ đông. Gần đây cực khổ cho cậu rồi. Lão đại, anh cũng biết tôi khổ cực sao? An Chí Thượng chỉ vào mặt mình, kêu gào nói. Tôi thật sự là thất nguyệt phi tuyết. Tôi muốn khóc quá. Thấy sự xoay vần. Vốn là nghĩ sẽ cho cậu nghỉ 2 tuần lễ. Trần Uyên Sam ngừng đầu nhìn hắn một cái, cười nhạt nói. Hiện tại sửa lại. Mắt An Chí Thượng lóe sáng. Lão đại, tôi biết lương tâm anh đã trỗi dậy. Có phải là tăng thêm 2 tuần lễ nữa hay không? Trần Uyên Sam giơ ngón tay ra trước mặt hắn. Thêm 3 tuần. An Chí Thượng lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên, vô cùng vui vẻ, thiếu chút nữa là nhào lên người anh. 3 ngày. Trần Uyên Sam cầm lấy thứ gì đó rồi đi ra cửa. Tổng cộng là 3 ngày. Cậu đi nếm thử trái đậu xanh Thấm Huyên nấu đi. Ăn xong thì về công ty sắp xếp công việc đi. Sau khi An Chí Thượng đi, cô bị anh nhìn chăm chú có chút buồn cười, vỗ vỗ bụng của anh nói. Sao anh lại khi dễ cậu ấy như vậy? Anh xem vẻ mặt của cậu ta trước khi rời đi xem. Thiếu chút nữa là quỳ gối cầu xin rồi đấy. Trần Uyên Sam đưa tay ra ôm cô từ phía sau, hôn lên gò má cô. Để cho cậu ta đi. Cậu ta ngứa ra, phải giúp cậu ta gãi chứ. Nghiêm Thấm Huyên quay đầu lại, đút cho anh một thìa cháo khẽ hỏi. Như thế nào? Anh nếm thử rồi suy tư một hồi, gật đầu một cái. Tài nghệ của bà xã anh luôn rất kinh người, mặc dù so với anh còn kém hơn một chút. Cô liếc xéo anh một cái, thu lại tay cầm bát, để anh rồi đi ra khỏi phòng. Trần Uyên Sam cười cười, rồi lập tức đuổi theo, nắm lấy tay của cô nói. Em được anh nuông chiều quen, chỉ vui đùa một chút thôi, đã không dậy nổi rồi hả? Lời của anh còn chưa nói hết, làm quà tặng, anh muốn bà xã là quà của anh. Nghiêm Thấm Huyên lười biếng, ngồi xuống ghế dựa ở trong phòng khách, giống như ông chủ duỗi chân, điều chỉnh một tư thế thoải mái, anh vội vã tiến đến, đứng ở cạnh rìa ghế dựa, cẩn thận giúp cô xoa bóp chân. Quà tặng đâu? Cô được anh phục vụ thật thoải mái, vươn tay ở trước mặt anh đòi quà. Anh đột nhiên lấy từ sau lưng một vật gì đó ra, như làm ảo thuật nhìn cô nói. 2 ngày trước em có nói tới, anh nhờ người kiếm cho một bản, em... Lời còn chưa dứt, người đang nằm nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, cứ như vậy sững sờ nhìn anh, cũng không nói chuyện, khóe mắt cũng dần dần đỏ lên. Trần Uyên Sam thở dài ngồi dậy, cẩn thận từng ly từng tí ôm cô vào trong lòng, cúi đầu hôn cô, dịu dàng nói. Thế nào, không thích sao? 2 ngày trước Nghiêm Thấm Huyên đột nhiên muốn một quyển sách do một ngôi sao viết về cách nuôi dưỡng giáo dục con gái. Cuốn sách này ra với số lượng có hạn, cô ở Mỹ muốn mua, anh lại không cho cô đụng vào máy vi tính, nên không thể mua qua Internet, chứ đừng nói đến việc cô ra khỏi cửa. Sau đó cô cũng quên luôn chuyện này, không ngờ anh chẳng những không quên mà còn lấy giúp cô một quyển, thậm chí còn có những chú thích mà ngôi sau đó tự tay ghi vào. Thời gian mang thai càng ngày càng dài, cô bình thường dịu dàng như vậy, nhưng thời gian này cũng trở nên khá xấu xa, tính cách đỏng đảnh càng thêm nghiêm trọng. Buổi tối 2 ngày trước, đột nhiên muốn ăn bánh nhân đậu Tokyo hình người. Anh lời ngon tiếng ngọt giúp cô đi ngủ trước. Rạng sáng say vận người vận chuyển tới đây một hộp, lúc đặt ở trên tay cô còn nóng hồi. Cô thật sự rất hoài nghi, nếu bây giờ cô nói muốn sao trên trời, nói không chừng cũng sẽ bắt một phi hành gia lên hái xuống. Bình thường Trần Uyên Sam không hay dùng các mối quan hệ để chuộc lợi cho mình, nhưng phía sau có cô, gần như ngày ngày anh đều có biện pháp dụ dỗ cô vui vẻ. Lúc anh đặt cô nằm xuống giường, cô ôm lấy cổ của anh không chịu buông tay. Trần Uyên Sam bị cô kéo mặt trực tiếp chôn ở trước ngực, thiếu chút nữa là chảy máu mũi, vội vàng gỡ tay cô vòng ở trên cổ mình, khàn khàn nói, bảo bối, hạ thủ lưu tình chút đi. Nghiêm Thấm Huyên còn không biết là chuyện gì xảy ra, thấy ánh mắt anh rơi xuống ngực tuyết trắng đã lộ ra một nửa, đỏ mặt nhẹ nhàng thu tay về, cắn môi ánh mắt như nước long lanh nhìn anh. Trần Uyên Sam thở dài, có chút phiền não nắm tóc, vẻ mặt anh Tuấn có chút khổ sở. Cô thấy anh thật sự là kìm nén đến khó chịu, đưa tay kéo kéo góc áo của anh. Cần em giúp anh không? Anh nhìn cô, hít một hơi thật sâu, lắc đầu một cái. Anh đi tắm đây, Em vừa mới hầm cháo xong, nằm đọc sách nghỉ ngơi đi. Anh tắm xong sẽ lại đây với em, có được hay không? Anh dịu dàng nói, làm cô càng thêm không đành lòng, lôi kéo góc áo của anh không buông tay. Anh nắm lấy tay áo của cô xoa xoa lòng bàn tay, có chút bất đắc dĩ cười cười. Không vội, chờ sinh con xong, chúng ta sẽ từ từ thanh toán. Bây giờ, em cần phải ngoan ngoãn, chăm sóc thân thể mình trước đã, biết không? Thanh toán, hai chữ anh nói ra rất bình thường. Nghiêm Thấm Huyên ra mặt mỏng, rút tay về, cầm sách che mặt, vẫy tay mong người kia đi nhanh hơn một chút. Thật may là đứa bé trong bụng Nghiêm Thấm Huyên vẫn không tính là quá quấy rối, trừ thời kỳ nôn ngén khó chịu, cô cũng không có phản ứng gì lớn. Cơ thể mẫn cảm, nhưng chưa xuất hiện triệu chứng của bệnh gì. Trần Nguyên Sam vẫn lo lắng đề phòng, trừ bác sĩ đến kiểm tra hàng ngày ra, còn ngày ngày gọi điện thoại cho Cao Nhạn, thỉnh thoảng còn mời cha mẹ vợ đến xem xét tình hình. Cao Nhạn nắm tay con gái không ngừng cười nói, mẹ thấy từ lúc con mang thai, Tiểu Sam còn chưa có lấy một ngày thảnh thơi. Nghiêm Thấm Huyên nhìn Trần Uyên Sam đang nấu ăn trong phòng bếp, đỏ mặt nói, là do anh ấy khẩn trương quá, con bé này không biết lấy đâu ra vận khí tốt như vậy. Cao Nhạn thở dài sờ đầu cô, so với cha mẹ còn đối tốt với con hơn gấp nhiều lần. Mẹ! Nghiêm Thấm Huyên nghe xong lời này thấy sống mũi cay cay, ngồi thẳng người dậy ôm lấy Cao Nhạn. Không phải đâu, nếu như không có mẹ và cha, sao anh ấy có cơ hội được chăm sóc con như vậy? Cao Nhạn nghe cô nói xong rồi khóc rồi cười nói, con bé ngốc, mẹ là vì mừng cho con. Sau khi Cao Nhạn đi, Trần Uyên Sam cởi quần áo dính dầu mỡ ra, ôm cô vào trong ngực, có chút đắc chí mà nói, bà xã, có phải mẹ lại khen anh rồi hay không? Nghiêm Thấm Huyên nhìn anh, bỏ quyển sách trên tay xuống. Đúng vậy, khen anh là người chồng tốt nhất trên thế giới, được chưa? Vừa nói cô vừa chống người lên, anh ngửa lông mày chợt nhíu lại, thở dốc vì kinh ngạc. Trần Uyên Sam bị cô hù dọa, làm cho mất nửa cái mạng, vội vàng ngồi chồm hổm xuống khẩn trương nhìn cô. Chuyện gì xảy ra? Thế nào? Có nơi nào không thoải mái sao? Cô cắn môi nhìn anh nức nở nói, em, chân trái của em bị chuột rút. Anh vội vàng nâng chân cô lên, nhẹ nhàng giúp cô xoa bóp, vừa xoa bóp vừa nhìn cô khẽ hỏi, thấy sao? Còn khó chịu không? Thả lỏng ra, không cần cắn môi của mình. Nghiêm Thấm Huyên nắm chặt lòng bàn tay mình nhẹ nhàng thở ra, dương mắt lên nhìn thấy ánh mắt đầy yêu thương cùng gương mặt gầy gò của anh. Không biết thế nào, trong lòng lại cảm thấy khó chịu, nước mắt tách rớt xuống. Lần này Trần Uyên Sam càng lo lắng hơn, sắc mặt cũng thay đổi, đưa tay ôm cô định đặt lên giường. Ai ngờ cô đột nhiên lập tức nhào vào trong ngực anh. Anh vội vàng bế cô thật chặt, đưa tay lau nước mắt của cô dỗ dành nói, được rồi, đừng khóc, đừng khóc. Em bám lấy anh đưa em về giường, có được không? Cô vẫn không ngừng khóc vừa ngọng nghịu nói, Anh dám đối xử với người phụ nữ khác tốt như vậy, em sẽ ném anh vào thùng rác. Trần Uyên Sam bị câu nói của cô chọc cho bật cười, cúi đầu hôn lên mắt cô nói, Được, anh sợ em rồi, anh ứng phó với một mình em còn chưa đủ sao, còn hơi sức đầu với người khác. Cô nhìn mặt anh, mặc dù hiện tại em mập mạp, lại không ưa nhìn, anh cũng không được thích người khác, anh chỉ được ứng phó với một mình em, cho dù có yêu cầu vô lý đến thế nào, anh... Lời còn chưa nói hết, miệng liền bị anh chặn lại, anh kiên nhẫn hút hết nước mắt rồi mới thả cô ra, thản nhiên nói, em không hề xấu xí, bây giờ trong bụng em mang theo đứa con của anh, vì anh mà phải chịu khổ, em có yêu cầu gì cũng không vô lý, anh cũng không phải ứng phó, mà là can tâm tình nguyện. Buổi tối hai ngày nay em ngủ không yên, ngủ chập chờn lại còn rơi nước mắt, đều là do anh không tốt, chúng ta chỉ sinh một đứa thôi, về sau không bao giờ phải để cho em chịu khổ như thế này nữa. Anh nhìn thẳng vào mắt cô nói, anh nói sai rồi, về sau trừ việc đối xử tốt với em ra, còn phải đối xử tốt với con của chúng ta nữa, em và con muốn anh như thế nào cũng có thể. Nếu như trên thế giới này thật sự có một người như thế, có thể vì cô mà làm bất cứ chuyện gì, còn ngại mình không làm tốt, không đủ nhiều, vậy chỉ có thể là anh. Trần Thế Phương, Phùng Khanh cùng Trần Hy San cũng thường xuyên đến thăm Nghiêm Thấm Huyên. Trần Thế Phương đi vào phòng bếp, thấy con trai đang gọt trái cây mỉm cười hỏi, còn cách ngày sinh dự tính bao lâu? Trần Uyên Sam bỏ trái cây vào trong đĩa, xoa xoa tay, không tới 20 ngày, hai ngày nay cô ấy lật người con, đều ở một bên đỡ trà. Anh xoay người lại nhìn Trần Thế Phương, con thề, vẫn luôn như vậy. Trần Thế Phương nhìn con trai cười vang, vỗ vỗ bờ vai của anh nói, kiên trì tới cùng chính là thắng lợi. Hai cha con đi ra khỏi phòng bếp, Phùng Khanh cùng tiểu công chúa đang ở trong phòng ngủ, nói chuyện cùng Nghiêm Thẩm Huyên. Trần Thế Phương trầm mặc một hồi, đột nhiên nói, ta muốn tổ chức hôn lễ cùng Khanh Di. Lời này vừa nói ra, Trần Uyên Sam dừng tay lại, anh đặt đĩa trái cây xuống, quay đầu lại nhìn Trần Thế Phương, không nói được lời nào. Ta nợ bà ấy quá nhiều, hiện tại con cùng Thẩm Huyên cũng có đứa bé, ta cũng có thể yên lòng chăm nom sự tính của ta nhiều năm như vậy. Con không biết mẹ con chịu bao nhiêu đau khổ, bà ấy liền bị bấy nhiêu khổ đau. Cha! Trần Uyên Sam nhẹ nhàng cắt đứt lời nói của Trần Thế Phương. Chuyện này con hy vọng cha suy tính lại, chờ đứa bé ra đời chúng ta bàn lại chuyện này. Con đương nhiên không yêu cầu cha, con chỉ cảm thấy hiện tại nói vấn đề này thật không thích hợp. Thái độ của Trần Uyên Sam luôn luôn ôn hòa, mấy câu nói này có chút cứng rắn. Trần Thế Phương nhìn anh hồi lâu, thở dài không nói gì. Buổi tối, Nghiêm Thẩm Huyên tựa vào người Trần Uyên Sam đang chọn hoa cho hôn lễ, nhìn một hồi cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh nói, tại sao anh lại không đồng ý ba? Trần Uyên Sam bị cô hỏi làm cho có chút ngẩn người, hồi lâu mới phản ứng được. Em nghe được. Ừ, vừa lúc ở bên cạnh lấy đồ. Cô thoáng nghiêng người, khẽ dựa vào bờ vai của anh. Bà nói với anh, nhất định là đã suy kỹ. Bà nói với anh, nhất định là đã suy tính kỹ rồi. Cho dù anh có đồng ý hay không, ông ấy vẫn sẽ làm như vậy. Anh biết. Anh thở dài, nắm lấy tay cô hôn lên mu bàn tay cô. Chuyện gì anh cũng có thể đồng ý với ông ấy. Nhưng mà mẹ anh... Nghiêm Thẩm Huyên cũng không biết rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra giữa mấy vị trưởng bối nhà họ Trần. Cô cũng chưa từng hỏi qua anh. Cô suy nghĩ một chút nhìn anh nói, mặc dù em không biết chuyện gì đã xảy ra giữa ba mẹ và dì Khanh, nhưng anh phải nhớ kỹ, anh là con trai của ba. Chúng ta phận làm con gái cũng là muốn ba mẹ vui mừng. Ba cảm thấy vui mừng khi cưới dì Khanh, chẳng lẽ anh không hy vọng ba vui mừng sao? Hiện tại bụng cô đã to đến mức dọa người. Trần Uyên Sam không muốn để cho cô phải phiền lòng đến những chuyện khác. Hồi lâu, hôn một cái lên trán cô nói, em không cần lo lắng đến chuyện này. Anh sẽ suy nghĩ thật kỹ, chờ con của chúng ta bình an sinh ra, chúng ta lại bàn về vấn đề này, được không? Doãn Bích Giới dự tính ngày gần sinh của Nghiêm Thẩm Huyên sẽ bay về. Từ nước Mỹ gọi điện tới, nói là mấy ngày nay đang chuẩn bị. Nghiêm Thẩm Huyên mặc quần áo chống phóng xạ, cầm ống nghe cười với bạn tốt. Ơ, trở về để danh quyền làm mẹ nuôi hả? Tớ phải dành sao? Cậu nói Ân Kỳ Hồng không nên ở Mỹ. Anh ta có ở Mỹ thì anh ta và Cẩn Mạt cũng không trở thành cha mẹ nuôi của nó được. Đứa bé trong bụng cậu kiên cường như thế, đẩy lùi kẻ địch, hoàn toàn là một phiên bản khác của tớ, được chứ? Doãn Bích Giới cầm điện thoại di động, nói mấy câu. Cậu đưa điện thoại cho Trần Uyên Sam đi, Kha Kinh Đằng muốn nói chuyện với anh ta. Nghiêm Thẩm Huyên đưa ống nghe cho Trần Uyên Sam. Trần Uyên Sam cầm ống nghe chống phóng xạ đi ra ngoài cửa sổ, cách xa một chút. Chỉ nghe thấy giọng nói của Kha Khinh Đằng truyền đến. Nghe Ân Mao nói, hiện tại cậu còn đáng sợ hơn cả lúc đánh sập hai căn cứ đó, chỉ cần chạm vào liền bùng nổ luôn. Trần Uyên Sam quay đầu lại, liếc nhìn bà xã đang khoanh tay lại, khóe môi cong lên. Cậu cứ tin tôi đi, nói không chừng lúc bà xã cậu mang thai, cậu chỉ hận ngày ngày không được ngồi lên hỏa tiễn. Lúc này Kha Khinh Đằng không trả lời mỉa mai như mọi khi, trầm mặc một hồi, lạnh nhạt nói, sẽ nhanh thôi. Hai người hàn huyên đôi câu, Trần Uyên Sam vừa định cúp điện thoại, đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến tiếng rên khe khẽ. Sắc mặt anh biến đổi, trực tiếp quăng ống nghe cùng điện thoại xuống đất, gần như là lăn một vòng, chạy đến bên cạnh Nghiêm Thẩm Huyên, mặt đã đổi sắc, nâng cánh tay cô lên lắp bắp nói, có phải muốn sinh hay không? Có đau chỗ nào hay không? Nơi nào đau? Sắc mặt Nghiêm Thẩm Huyên hoàn toàn trắng bệch, ngón tay nắm chặt váy thở gấp nói, hình như phía dưới nước. Trần Uyên Sam vừa nghe đến, lập tức giơ chiếc váy rộng của cô liền nhìn, sắc mặt tái xanh cầm điện thoại bàn, gọi một cú điện thoại đến lầu dưới, gần như hét lên mà nói, xe, lập tức đi bệnh viện. Thời điểm Ân Kỳ Hồng cùng Cẩn Mạt đưa hai bảo bối sinh đôi của họ chạy đến, Đan Cảnh Xuyên và Lotita nhà hắn cũng đã đến. Trần Uyên Sam đứng ở trước phòng cửa sinh, đi tới đi lui, tóc của anh bị nắm chặt làm rối một cục. Nghiêm Khải, Cao Nhạn, Trần Thế Phương và Phùng Khanh cũng đã chờ ở một bên. Dưới áp lực nặng nề của sự im lặng, Ân Kỳ Hồng từ trước tới giờ vẫn không sợ chết, đi tới trước mặt Trần Uyên Sam, vỗ vỗ bờ vai của anh nói, cậu còn cười nhạo tôi, cậu nhìn lại vẻ mặt của cậu đi, người nào không biết, còn tưởng cậu phẫu thuật thẩm mỹ hỏng đấy.